Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 trước chiêu cái lốp xe dự phòng. Gần quan được ban lộc, Vivi phi thường yêu cầu loại này dạy học kinh nghiệm phong phú cường giả tới cấp chính mình một ít chỉ điểm. Nàng hiện tại mạnh nhất chính là kiếm thuật. Zephyr, bao gồm Akainu, Aokiji, Kizaru này đó đại tướng ở bên trong. Bọn họ ngày thường không cần kiếm, nhưng này không ý nghĩa nhân gia sẽ không dùng kiếm. Này vài vị kiếm thuật trình độ nàng phỏng chừng đều có thể đạt tới LV6. Không cần trái cây năng lực, cầm đao kiếm chém đứt một ngọn núi là dễ như trở bàn tay sự. Hiện tại đem bọn họ lão sư thỉnh đến Alabasta tới tiến hành quân sự cải cách, thuận tiện giáo giáo chính mình. Này hẳn là không quá phận đi. Daddy chậm rãi lắc đầu. Xin lỗi, ta đối với các ngươi quốc gia phát sinh sự tỏ vẻ đồng tình. Đối với ngươi, ngài, tuổi còn trẻ liền ở địch doanh nằm vùng gan dạ sáng suốt cũng tỏ vẻ khâm phục. Nhưng ta rời đi hải quân đã nhiều năm. Ta hiện tại liên hệ không đến Zephyr lão sư, Vivi có chút thất vọng. Nhưng nàng biểu hiện thật sự có phong độ. Thật là tiếc nuối. Kia Daddy tiên sinh ngươi đâu? Cái gì? Ta làm sao vậy? Trung niên nhân sửng sốt, ngươi nguyện ý tới Alabasta đảm nhiệm giáo tập sao? Hiện tại đã là hỏa khí niên đại. Nhưng Alabasta 60 vạn đại quân sử dụng vẫn là đao kiếm. Chiến đấu khi kỵ thừa vẫn là lạc đà. Vì duy trì đối quanh thân quốc gia cùng những cái đó hải tặc uy hiếp lực, Alabasta cần thiết làm chính mình quân đội số lượng duy trì ở một cái so cao trình độ. Này không thể nghi ngờ tăng thêm quốc gia gánh nặng. Nếu toàn quân đều thay hỏa khí, như vậy nói không chừng chúng ta liền có thể giải trừ quân bị, đem tiết kiệm được tới kia bộ phận tài chính đầu nhập xây dựng quốc gia giữa. Vivi thanh âm và tình cảm phong phú mà nói, nàng trong lời nói đem Daddy coi như Zephyr lốp xe dự phòng ý tứ phi thường rõ ràng. Nhưng Daddy cũng không có trách cứ, oán hận vân vân tự. Hắn không cho rằng chính mình sẽ mạnh hơn lão sư. Đối phương trước chiêu mộ lão sư, lúc sau không thành, lại đến chiêu mộ chính mình. Này hợp tình hợp lý. Đổi thành là hắn cũng sẽ như vậy làm. Vivi đối hắn cuộc đời tiến hành rồi một ít điều tra. Lúc này tiếp tục nói. Rất nhiều người ta nói, mang tiểu hài tử Daddy chỉ dám đối những cái đó tiền thưởng truy nã so thấp hải tặc ra tay. Bọn họ cho rằng ngươi là cái người nhát gan. Kỳ thật ngươi là sợ chính mình xuất hiện ngoài ý muốn, lưu lại nữ nhi không người chiếu cố. Đúng không? Nàng chỉ vào chung quanh phố hẻm. Lốc chấn là hải tặc vương Roger sinh ra cùng bị xử quyết địa phương. Là Đông Hải tiến vào vĩ đại đường hàng hải nhập cửa biển. Nơi này liền an toàn sao? Vừa rồi một đường đi tới, ta liền thấy được 3 đợt hùng hổ hải tặc. Nơi này cũng không an toàn. Daddy tiên sinh, mang theo ngươi nữ nhi tới Alabasta đi. Nefentari gia tộc có truyền thừa ngàn năm thư viện, có hoàn bị giáo dục hệ thống. Vương thất còn sẽ đối với ngươi công tác chi trả thù lao. Này như thế nào cũng so đương thợ săn tiền thưởng hảo đi. Đối với một cái cố gia, hận không thể đem chính mình hết thảy đều giao cho nữ nhi nam nhân tới nói. Vivi nói điều kiện không phải hảo, là phi thường hảo. An ổn công tác hoàn cảnh, ưu tú giáo dục hoàn cảnh. Daddy nhìn nhà mình có chút cũ nát đại môn, nội tâm dao động cực đại, xem vẻ mặt của hắn sẽ biết đáp án. Vivi không có hỏi lại ngươi nguyện ý hay không, linh tinh vấn đề. Vì chứng minh chính mình thân phận, cũng là vì kiên định đối phương tin tưởng. Nàng nói, ta còn cần ở Đông Hải đãi một đoạn thời gian. Ngươi có thể đến lúc đó cùng ta cùng nhau lên thuyền rời đi lốc chấn. Cũng có thể hiện tại liền chính mình đi Alabasta. Hiện tại Alabasta quốc nội tình huống cũng không lạc quan, nhưng chỉnh thể tới nói vẫn là một cái hòa bình hoàn cảnh. Người có thể chính mình qua đi nhìn xem. Vivi không có cảnh thái bình giả tạo, nàng cái này người thừa kế công chúa đều chạy ra ẩn núp, dùng gót chân tưởng, đều biết quốc nội tình thế không lạc quan, nhưng phản quân muốn phản công vương đô, kia cũng là 3 năm sau sự. Hiện tại hoàn cảnh chung vẫn là tương đối an toàn, Daddy lặp lại suy nghĩ. Toàn bộ thế giới đều là lộn xộn. Muốn tìm một mảnh tịnh thổ hoàn toàn là hy vọng xa vời. Chỉ có thể tương đối. Ở mấy cái tương đối loạn địa phương tuyển ra một cái tương đối không phải như vậy loạn địa phương. Định cư, đây là hắn ý tưởng. Vì thế hắn vứt bỏ danh dự, tiền đồ chờ một đống lớn đồ vật. Định cư Lốc Trấn là bất đắc dĩ hạ lựa chọn. Nếu có càng tốt địa phương, hắn không ngại mang theo hài tử chuyển nhà. Ở Vivi miêu tả chung, Alabasta xác thật thực phù hợp hắn yêu cầu, Vivi lưu lại chính mình tín vật. Lúc sau cáo từ rời đi, nàng không lo lắng vị nhân huynh này tìm không thấy đi Alabasta lộ. Tốt xấu cũng là hải quân bản bộ tinh nhuệ. Không nói bằng hữu khắp thiên hạ. Ít nhất tìm hải quân chiến hạm làm hắn đáp cái đi nhờ xe vẫn là không thành vấn đề. Daddy tiếp thu. Thuê. Đây là một cái liên hệ đại tướng Zephyr con đường. Hắn sẽ không thế chính mình lão sư làm quyết định. Nhưng Daddy nhất định sẽ đem Vivi lời nói mới rồi dựa vào tự thân con đường truyền lại qua đi. Đường Zephyr cùng đường thời điểm. Nói không chừng Alabasta chính là hắn tân lựa chọn. Vivi ở một bên thực phẩm trong tiệm mua hai đại bao đông hải khẩu vị tiểu cá khô, chuẩn bị mang về cấp sủng vật vịt ăn. Đi ra hẻm nhỏ, đi trước không đến 200 mét, nghênh diện liền thấy được Mr. 9 phía sau lưng. Mr. 9 nắm chặt côn sắt, hắn đối diện đứng một cái đại cao cái. Người này vóc dáng rất cao, cũng thực gầy. So 1m7 Vivi ước chừng cao gấp đôi. 3m4 người cao to. Xa xa xem qua đi, như là một cây cây gậy trúc. Hai người tương đối mà đi. Một người khoan đường nhỏ bị bọn họ hoàn toàn phá hỏng. Xem tình huống là ai cũng không nghĩ nhường đường. Cái này 3m4 nam nhân hệ màu đen nhung thiên nga. Áo choàng, mắt phải chỗ có một cái có chứa chữ thập tinh chuẩn đơn phiến mắt kính. Mặt bộ biểu tình có chút lười biếng. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Mr. 9. Vivi chậm rãi tiến lên. Hắn không chút để ý mà ngắm liếc mắt một cái. Lúc sau gắt gao nhìn chằm chằm nàng đao. Vivi cũng nhìn về phía trong tay hắn trường súng. Hiện giờ có thể bị nàng nghe đến tiếng lòng. Cũng chuẩn xác giải đọc ra hàm nghĩa đồ vật cũng không nhiều. Sủng vật vịt Karu không đề cập tới. Trước mặt tiếng lòng nhất rõ ràng chính là bị nàng mượn tới danh đao Kasu, hiện tại vóc dáng. Cao nam nhân trong tay trường súng cũng cho nàng một cổ cùng Kasu cấp bậc không sai biệt lắm cảm. Ứng tín hiệu, Kasu là danh đao. Này đem súng cũng là minh thương sao? Vivi nhìn cao cái nam nhân trong tay trường súng. Lại quay đầu lại đánh giá bọn họ tới chiêu mộ Daddy này đường nhỏ. Nàng tựa hồ minh bạch chút cái gì, ngươi chính là Đông Hải nổi danh tay súng bắn tỉa. Van Auger đi, ngươi trong tay chính là danh thương, Senriku, đi. Ngươi nhận thức ta, thật là kỳ quái vận mệnh. Ta tựa hồ đứng ở nhân sinh ngã rẽ thượng. Này ý nghĩa cái gì? Ta yêu cầu cẩn thận ngẫm lại. Van Auger một bước nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, Vivi làm chính mình nện. Bước không nhanh không chậm. Đi bước một đi phía trước đi. Nàng tự cấp đối phương gia tăng áp lực. Đồng thời cũng chưa từng có phân cưỡng bước. Phía trước đét đi. Nếu là liều mạng nói. Nàng cảm thấy chính mình có phần thắng. Nhiều lắm chính là ai một hai thương. Khẳng định không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng trước mắt cái này gọi là Van Auger tay súng bắn tỉa liền khó nói. Người này cho nàng cảm giác phi thường nguy hiểm. May mà đối phương vũ khí là trường súng. Khoảng cách càng gần, nàng phần thắng càng cao. Van Auger nhìn chính mình trường súng. Thật lâu không nói, tựa hồ ở tính toán cái gì. Vivi đầy mặt đề phòng. Lần này ngay cả nhiệt huyết thiếu niên Mr. 9 cũng cảm nhận được kia sợi như ẩn như hiện sát khí. Hết chương.